Xin chào mọi người. Chàng rể vé vật tập 873. Lăng Gia cầm trường kiếm đỏ hai mắt nhìn Diệp Viên. Nếu ra không chạy thoát thì chết cùng với hắn vậy. Người đến đó, Lăng Gia lập tức hành động, nhưng Lâm Minh ở một bên đã kéo ông ta lại. Người đem, Lăng Gia ngạc nhiên quay đầu. Lâm Minh lắc đầu nói, Diệp Viên không định giết chúng ta, nếu không hắn sẽ không chỉ trấn áp đơn giản như vậy đâu. Cái gì? Lăng Gia sửng sốt. Quả nhiên Diệp Viêm chắc hay ta sau lưng hờ hững nhìn bọn họ. Các người yên tâm, tôi không giết các người, nhưng các người phải nghe lời, nếu không tôi sẽ khiến các người chết không hoàn thây. Mày không giết bọn tao để làm gì chứ? Lăng Gia tức giận hỏi. Bởi vì tôi cần các người giúp tôi thông qua tầng tiếp theo, Diệp Viêm bình tĩnh nói. Đám đông bàng hoàng. Lâm Minh thì không hề cảm thấy bất ngờ. Anh đã sớm nhận ra muốn dựa vào một người mới thể hiểu được về Lâm Cung là điều không thể. Cho dù việc thoát qua các cửa ải của mỗi tầng không khó, nhưng nguy hiểm tới tính mạng trong khoảng thời gian có hạn thì cả Diệp Viêm cũng không chắc đã làm được. Vì vậy hắn cần có một nhóm lao động, giờ những người này chính là nguồn lao động. Dù là đám người Kỳ Thanh Bạch thì cũng đều bị hắn coi là công cụ để sử dụng mà thôi. Tôi sẽ đưa mọi người tới tầng lầu cao hơn, cũng sẽ để mọi người thu hoạch được lợi lạc, nhưng với điều kiện các người phải nghe lời của tôi, Diệp Viêm liền đã nói. Giống như trước đó bắt chúng tôi đi liều chết chứ gì? Mì Mộc nghi ngờ nhìn hắn. Nếu cần thiết thì đúng là các người có thể chết, Diệp Viêm thản nhiên nói. Vậy thì khác gì phải chiến đấu với anh chứ? Lăng Gia tức giận nói. Đương nhiên là có sự khác nhau, hắn lắc đầu. Đối với các cơ quan mọi người còn có cơ hội chiến thắng, còn đối với tôi thì các người chết chắc, đường sống không còn đâu. Vậy thì đương nhiên có sự khác nhau rồi. Lăng Gia nín thở siết chặt nắm đấm. Giọng nói của hắn quá ngông cuồng, nhưng hắn có quyền ngông cuồng như thế. Lúc này Diệp Viêm rút ra cốt kiếm, đi tới vị trí trung tâm, khẽ buông tay rồi cắn ngón tay còn lại, máu tươi xối ra. Hắn lấy tay làm bút, lấy máu làm mực, dùng sức mạnh phi thăng múa trong không gian, máu tươi vùng vãi ra, một bức hình bằng máu cũng xuất hiện. Đã đồng ngước nhìn, sau khi bức họa được hình thành thì tập trung kiếm xương ở bên trong. Diệp Viêm đâm kiếm tới, cốt kiếm đâm vào mặt đất ngập 3 phân. Cả mặt đất trung chuyển, vô số đường nứt lan rộng ra. Một lúc sau, cả hiện trường có dấu hiệu sụp đổ. Lăng Đồng sợ hãi, không biết phải làm sao. Chỉ thấy nhiều vị trí đổ nát, rồi một đài ngọc bằng thủy tinh nổi lên. Diệp Viêm ý thức được điều đó, cũng nhảy lên theo. Đợi lên cả đi, hắn nói. Lăng Đồng không dám chần chừ, vội nhảy lên đài ngọc. Diệp đại ca, kiếm của tôi... Ám Nguyệt, ánh mắt đanh lại, nhưng Diệp Viêm không còn buồn quan tâm. Ám Ân Nguyệt tức giận nhưng không làm được gì. Tính cách của Diệp Viêm quá hung bạo, nếu như muốn lấy lại tuyệt thế tà kiếm thì có khi hai bên sẽ xảy ra xung đột. Bây giờ hắn ta cần lợi dụng những người này để đối phó được với những tình huống sắp tới, thế nên sẽ không đáp ứng nhu cầu của Ám Ân Nguyệt được. Huống hồ hắn cho rằng tuyệt thế tà kiếm sao thể chạy thoát được chứ. Ám Nguyệt không hiểu, chỉ lạnh lùng nhìn hắn với ánh mắt hầm hầm sát ý. Tất cả đều đứng trên đài ngọc. Một lúc sau, không gian bên dưới sụp đổ, không còn đứng được nữa. Đài ngọc đưa mọi người từ từ đi xuống, bọn họ đã không biết là mình đi sâu tới đâu rồi. Bốn bề tối đen không hề có ánh sáng, mà đài ngọc giống như một cái thang máy cứ xuống tiếp. Cứ thế một hồi lâu mới có ánh sáng hiện ra, cuối cùng đài ngọc cũng dừng lại. Cạch, âm thanh vang lên, đã đồng ngước nhìn và hô vang, bởi vì thứ mà họ nhìn thấy trước mặt là một kho báu cực lớn. Màu sắc rực rỡ của châu báu phát ra vô cùng chói mắt, chúng chất đống như núi. Ngoài ra còn có kim cương, ngọc khí và các loại châu báu quý giá khác. Đương nhiên trong mắt các võ giả thì những thứ này chẳng là gì. Nhưng ngoài những thứ đó ra thì vẫn còn những thứ khác, đó là các loại mật tịch và đan dược. Mỗi một cuốn mật tịch đều được may bằng chỉ vàng, mỗi một bình đan dược đều được trong bình bạc. Cả thế võ công, tuyệt phẩm đan dược. Con người không thể chống lại sự hấp dẫn, bèn điên cuồng lao lên và chộp lấy. Những người khác cũng không ngồi yên được nữa mà đồng loạt lao lên. Đúng là tầng năm vẫn tốt hơn cả. Thư Lâm Phúc kích động, bèn chộp lấy những cuốn sách ở gần mình nhất và nhét vào trong người. Lâm Minh khẽ cau mày bước tới, anh lấy một cuốn sách và lật ra đọc. Đây là tâm pháp thượng phẩm, Lâm Minh lẩm bẩm. Sau đó nhìn qua bên cạnh lấy một cái lọ đổ ra một viên thuốc. Đan dược quá kỳ diệu, Lâm Minh ngạc nhiên. Những thứ bảo bối trên giá này để không phải là giả mà là thật, đây chính là phần thưởng ở tầng 5 sao, có hậu hĩnh quá hay không? Lâm Minh khẽ cho mày, cảm giác có gì đó không ổn, bèn nói. Thưa là Phúc, đừng lấy quá nhiều. Tại sao không vậy thầy? Những thứ này không chứa bảy cơ quan có thể lấy được mà. Sao thế? Không nghe lời tôi nói sao? Lâm Minh trầm giọng. Thưa là Phúc không thể hiểu, nhưng vì sự nghiêm khắc của Lâm Minh nên đành thu tay về. Người anh em tại sao lại không lấy? Lan Gia tò mò hỏi. Vì diệp viên cũng không lấy sao? Cầm kiếm nữ liếc nhìn diệp viên ở gần đó, thì hắn cũng đứng nhìn mà không lấy gì bèn hỏi. Không liên quan gì tới diệp viên cả, chỉ là tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Trước đó các cửa đều có nguy hiểm, giống như hòm châu báu ở cửa ải phía trước khi mở ra cũng có hộp có lời lạc, có hộp có cạm bẫy. Từ đó có thể thấy bọn họ không dễ gì đưa các lợi ích ra. Tất cả các giải thưởng đều đi kèm với sự nguy hiểm, nhất là khi các giải thưởng ở đây đều vô cùng hấp dẫn. Tôi đã xem các giá đỡ rồi, không có cơ quan. Cầm kiếm nữ ra đa. Có thể tạo ra một nơi thế này thì việc thiết kế cơ quan đâu dễ để chúng ta phát hiện ra chứ. Anh lắc đầu đã đông, không nói gì nữa. Chúc mừng mọi người đã tiến vào tầng 5. Ở trước mặt mọi người chính là các giải thưởng, xin mời lấy. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, tất cả đều giật thoát mình, vội vàng quay qua nhìn. Hóa ra là một người cơ quan đứng sau một kho báu. Người cơ quan này trông vô cùng đơn giản, được tạo ra từ vài khúc gỗ, chẳng thể hiện sắc ý nào, thế nhưng nó lại có thể phát ra âm thanh khiến người khác ngạc nhiên. Người cơ quan này tồn tại sức mạnh phi thăng, đối phương đã chứa sức mạnh phi thăng vào đó, nên sau khi sức mạnh phi thăng được phóng ra thì chúng ta có thể nghe thấy. Án Minh Nguyệt hiểu được nguyên lý bèn lên tiếng. Hóa ra là như vậy, đã đồng hiểu ra. Mọi người mau lấy đồ, vài giây nữa các giải thưởng sẽ bị đóng quyền, không lấy được nữa. Người gỗ kia lại lên tiếng. Đa Đồng chỉ nghe được mỗi câu vài giây nữa, điên đến cuồng dần dần. Một lúc sau, trong tay họ đã giữ đầy những cuốn sách và các lọ thuốc. Hết giờ, người gỗ kêu lên. Ha ha, không hổ danh, cũng lấy được cả trăm cuốn đấy nhỉ. Đây đã là gì chứ, anh chắc phải lấy được vài trăm viên đan dược rồi đó nhỉ. Làm gì có, đừng giả bị nữa, tôi thấy cá rồi. Anh vứt hết rõ đi rồi, chỉ giữ lại đan dược, nhìn cái túi của anh kìa, còn tham hơn cả tôi nữa đó. Như nhau cả thôi, gia tộc cử nhiều người đi với tôi như vậy, giờ chết hết chỉ còn lại tôi. Nếu như không thể mang về chút lợi lạc cho gia tộc, thì tôi biết anh nói kiếm gì đây. Ờ, nó cũng phải ha. Đánh đầu, bật cười ha hả, giải thưởng hùng hậu ở tầng 5 nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Nhìn thấy những người kia, ai cũng đầy ắp bảo bối. Thường Lâm Phúc ngưỡng mộ, ngay cả cầm kiếm nữ và Lan Gia cũng cảm thấy hơi hối hận. Đúng lúc này, người gỗ kia lên tiếng. Giờ bắt đầu tính món, tính khối lượng, đã đâm dịch bệnh. Tính gì cơ? Thế này là có ý gì chứ? Không được đã đâm kịp phản ứng, thì một đường sáng lại chiếu lên đỉnh đầu bọn họ, rồi đổ ập xuống, tan ra. Phía sau người gỗ hiện ra ba lối đi, ba bóng hình bước ra. Người ngoài cùng, bên trái là một người cơ quan cầm trường kiếm, mặc áo giáp, hơi thở ổn định, thực lực không được coi là mạnh. Người ở giữa là một bức tượng đá giống như sư tử với hai mắt đỏ lừ, có thể phát ra tiếng kêu cạch cạch ớn lạnh. Người bên phải là một bức tượng đá cỡ hòn núi nhỏ. Bức tượng có ba đầu sáu tay, cơ thể khổng lồ với những khuôn mặt có cười có khóc, có dữ tợn có đình đạm. Một cái tay cầm một món vũ khí với khí thế đáng sợ, vừa nhìn đã biết không dễ gì đối phó được. Nhìn thấy ba bức tượng xuất hiện, Đám Đông vô cùng ngạc nhiên. Đây là thứ gì vậy chứ? Khảo nghiệm của tầng 5. Khi Đám Đông còn chưa hiểu thì người gỗ đã đưa tay lên chỉ về phía diệp viên. Anh tính toán bằng không, hãy đấu với số 3. Người gỗ nói. Diệp viên chau mày, ý thức được điều đó bèn rút cốt kiếm ra lao lên. Bây giờ Đám Đông mới hiểu, hóa ra là vậy. Chúng ta lấy được bao nhiêu thì người gỗ sẽ tính từng đó, người nào lấy nhiều nhất thì sẽ đối đầu với số 1. Ha, nhìn đã biết số 3 thế lực kinh người, không dễ gì đối phó. Số 1 nhỏ thế kia chắc chẳng mạnh tới đâu đâu. Chúng ta phát tài rồi. Vài người hào hứng vỗ tay. Thư Lâm Phúc thấy vậy thì thất kinh. Thầy ơi, chúng ta chẳng lấy gì cả. Dù chúng ta không lấy, nhưng có thể bảo vệ được tính mạng, chẳng phải là tốt hơn sao? Lâm Minh trầm giọng. Bảo vệ được tính mạng sao? Thư Lâm Phúc giật mình, rõ ràng không hiểu ý của Lâm Minh. Tiếng nổ vang lên, diệp viêm đã lật đổ người đá kia. Người đá loạn choạng, cơ thể của đối phương nhanh chóng phát ra âm thanh kỳ lạ, sau đó quay về chỗ cũ không tấn công nữa. Cho dù diệp viêm đã chém đổ đối phương, nhưng người đá không hề tổn thương. Anh đã thắng, có đủ tư cách vào tầng 6 rồi. Người gỗ chỉ vào diệp viêm, sau đó chỉ về phía Lâm Minh. Những người được chỉ đều chiến đấu với người đá nhỏ như ngọn núi. Lâm Minh, Lan Gia đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng tới cầm kiếm nữ và Thương Lan Phúc thì họ bị hao tổn không ít tinh lực, nhưng cuối cùng vẫn thoát qua cửa ải. Mộng Mị cũng trầy trật, cô ta muốn lấy đồ nhưng thấy Lâm Minh không làm gì thì cô ta cũng nhấn nại đứng ở một bên. Điều khiến Lâm Minh bất ngờ là Kỳ Thanh Bạch cũng không lấy gì và cũng được chiến đấu với người đuổi đá. Đợi sau khi một lượt xong xuôi, người gỗ bắt đầu chỉ vào những người lấy đồ. Anh tính toán lấy 70% đối với người cơ quan thứ hai. Đánh nhau với đám rác rưởi này sao? Tưởng ông đây sợ chắc. Người này nhổ nước bọt, đặt bảo bối xuống, rút chiến đao và chém về phía con sư tử. Wow! Con sư tử phát ra tiếng gầm đinh tai, sau đó lao lên. Người kia không kịp phòng ngự, bị vồ mạnh cơ thể bật ra và nôn ra máu. Anh ta còn chưa kịp đứng vững thì con sư tử đã lại vồ tới cắn anh ta. A! À! Người này gào ra tiếng kêu thảm thiết. Và rồi tiếng kêu biến mất, con sư tử điên cuồng cắn xé cái xác. Một lúc sau, người đó biến thành một vũng máu. Con sư tử nuốt hết phần thịt của đối phương. Cái gì? Những người còn lại trố tròn mắt. Con sư tử mạnh tới mức vậy sao? Sức mạnh, tốc độ này rõ ràng là thứ mà người núi đá trước đó không thể so sánh được. Lẽ nào mọi người bình tĩnh, người núi đá mới là kẻ yếu nhất. Mạnh nhất chính là bức tượng ngoài cùng bên trái sao? Mọi người đã hiểu nhầm mọi thứ rồi. Người thách đấu đã chết. Người gỗ lên tiếng. Con sư tử với cơ thể đầy máu quay lại vị trí ban đầu và đứng bất động. Người gỗ đưa tay lên chỉ về phía người cầm một đống mật tịch. Anh tính ra là lấy 201% đối với người cơ quan thứ nhất. Số 1 sao, người này run lẩy bẩy nhìn người mà người gỗ đang chỉ. Mặt anh ta cắt không ra hoạt máu, đứng run rẩy ở đó, không thể nhúc nhích. Thế nhưng dù vậy thì đối phương đã bắt đầu khởi động. Người đá sắc kiếm từ từ bước tới. Nhìn động tác của người đá cứng nhắc, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kêu lạch cạch. Những người xung quanh vô thức lùi lại. Người đó thấy không thoát được, bèn bặm môi, vứt bật tịch, rút kiếm lao lên. Thế nhưng khi anh ta vừa tiếp cận thì người cơ quan cũng vung trường kiếm bổ vào không gian. Trường kiếm phát ra một nguồn sức mạnh huyền diệu, thoát ra khỏi thanh kiếm, tạo thành một bàn tay vô hình bao trùm lên người đó, đồng thời năm ngón tay đâm xuyên cơ thể anh ta. Trong nháy mắt, anh ta đứng bất động, ngực và tứ chi đều bị đâm xuyên, máu chảy thành dòng. Bàn tay vô hình giống như một ổ khóa khóa chặt anh ta. Anh ta há hốc miệng để nói gì đó nhưng không nói được. Xong đời rồi. Những người khác đều giật mình. Người đã từ từ bước tới, cơ thể cũng tách dần ra. Đừng đừng đừng! Anh ta gào lên nhưng vô ích. Cơ thể người đá xuất hiện những bánh răng, sau đó áp sát người đó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi còn biến mất. Cơ thể người đá phát ra tiếng nghiền đẽo kỳ lạ. Sau đó người đá từ từ quay về vị trí ban đầu. Người kia ngã xuống đất, đám đông há miệng sợ hãi. Người thách đấu đã chết. Người gỗ đói, người tiếp theo. Người gỗ tiếp tục chỉ vào vài người nữa. Chạy thôi. Lúc này một tu sĩ quay người chạy về phía đài ngọc với ý đồ bỏ trốn. Thế nhưng khi anh ta nhảy lên đài ngọc thì đài ngọc không hề chuyển động. Hả? Người tu sĩ bàng hoàng. Đài ngọc này bọn họ không thể vận hành được, mà đó là thứ duy nhất giúp bọn họ rời khỏi đây. Kẻ có ý định bỏ chạy phải chết. Người gỗ lên tiếng và đưa tay lên. Các bức tường xung quanh nứt ra, những sợi xích sắt xuất hiện lao về phía người tu sĩ. Người tu sĩ kia bị xé làm nhiều mảnh, chết ngay tại chỗ. Đám đông bàng hoàng. Muốn có được thứ người khác không có thì cũng phải chịu được những thách thức mà do nó mang tới. Kỳ Thanh Bạch thản nhiên nói. May mà thầy ngăn lại, nếu không học trò cũng chết luôn rồi. Thường Lan Phúc lẩm bẩm. Ở đây đầy rẫy cám dỗ, nhưng tất cả đều có nguy hiểm đi kèm. Chẳng có gì miễn phí trên đời này cả. Chủ nhân của Lâm Cung cũng tặng miễn phí cho ai cái gì, có mặt sẽ không sao. Lâm nói. Thường Lan Phúc gật đầu lo sợ. Được rồi, những người còn lại đều thông qua. Giờ mời lên tầng tiếp theo. Người gỗ lên tiếng và lùi qua một bên. Ba bức tượng cũng nhường đường. Bên cạnh họ xuất hiện lối ra, đó là những con đường tối thui. Diệp Viêm bước vào. Vào thôi, là mình nói và đi theo. Tại cửa của Lâm Cung, đèn tầng 6 sáng đầu kia, đám đông hét lên, mọi người sục sôi. Ôi trời, trước đây cùng lắm họ lên tới tầng 5 thôi, thật không ngờ đợt này có người lên được cả tầng 6. Là Diệp Viêm đại nhân, chắc chắn là Diệp Viêm đại nhân, vẫn là vị thiên kiêu tuyệt thế vô song đó. Vô số người kêu lên. Thương Lam Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần trao mày. Bọn họ hiểu rất rõ thực lực người đại diện của mình. Ông cẩu, Thương Lam Võ Thần gọi một tiếng. Chủ nhân, một người ông chạy tới. Với thủ đoạn của bọn họ, muốn vào tầng 6 thì tỷ lệ là bao nhiêu? Nếu lấy Thiên Tuyệt Công Tử ra tham khảo thì chỉ tầm 40%. Người đàn ông này cung kính nói. 40% sao? Thương Lam Võ Thần quay qua nhìn Thái Thiên Võ Thần. Những con chó đi theo thì sao? 0%. Sao chắc chắn như vậy? Những người tùy tùng của Thái Thiên Võ Thần rất nóng tính. Tôi chắc rằng bọn họ vào chưa được bao lâu thì đã phải đối đầu với Diệp Viêm đại nhân rồi. Chỉ cần một người bị Diệp Viêm chết thôi thì những người còn lại con có số mạng vô cùng mong manh. Thú vị. Thương Lam Bá Thần mỉm cười. Thế nhưng lúc này có một người đột nhiên lao vào nói nhỏ: chủ nhân, ám thiên bá thần vào thành rồi. Đi qua hành lang u tối, cuối cùng thì bọn họ cũng đã tới được tầng 6. Thế nhưng khi họ vừa đẩy cửa vào thì đã có một luồng sáng mạnh đập vào mắt họ. Một sau họ mới mở mắt ra được, đó là một vùng không gian lấp lánh ánh sáng vàng, hình như là thủy tinh. Ám Minh Nguyệt nói ra. Đánh đồng vội vàng bước vào và phát hiện ra ở đây có rất nhiều kính. Kính tạo thành tường rồi thành những con đường giống như mê cung trong khu vui chơi vậy. Đánh đồng bước vào và có thể thấy kính xếp thành hàng. Đây là thứ gì vậy chứ? Thư Lâm Phúc châu mày rút kiếm ra chém. Cang! Tia lửa lóe sáng. Thư Lâm Phúc bị bắn ra đứng lòng trọn. Nhưng tấm gương thì không hề xuất hiện dù chỉ là một vết đứt. Quá cứng. Những thứ này là gương sao? Thư Lâm Phúc kêu lên. Thủy tinh bình thường cũng đỡ nổi một kiếm quanh. Cầm kiếm nữ bước tới phía trước, khẽ trong mày, giống như một trách nhiệm đặc biệt vậy. Con đường lên tầng 7 có lẽ là mê cung nhãn kính như thế này rồi. Dì Bim biết gì Lâm Minh, các người đi đầu, Kỳ Thanh Bạch bậc hậu. Kỳ Thanh Bạch và người đông trao mày nhưng không phản đối. Đi thôi. Lâm Minh không hề từ chối, bèn đi về phía trước. Dì Bim và Á Minh Nguyệt kẹp ở giữa, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Ở giữa là an toàn nhất, người đi đầu rõ ràng là Mùi Nhữ. Khổng chết. Lan Gia chửi thầm. Được rồi Lan Gia, đừng nóng nữa. Cẩn thận đề phòng, chúng ta đi trước nên cần cảnh giác. Lâm Minh nói ra. Đúng vậy, chúng ta có chạy cũng không chạy thoát, đành phải cẩn trọng thôi. Cầm kiếm nữ cũng lên tiếng. Lan Gia mơ hồ đoán ra điều gì đó nên cũng không nói nhiều. Đã đồng bước đi, ai cũng tỏ ra cảnh giác với những chiếc gương ở xung quanh. Chẳng ai biết trong những chiếc gương này có cơ quan gì. Thế nhưng vừa đi được vài phút thì chẳng có động tĩnh gì xảy ra. Lẽ nào chúng ta lo lắng quá nhiều rồi sao? Ám Nguyệt tỏ vẻ nghi ngờ. Thế nhưng một giây sau đó, Dì Bim đã lên tiếng. Dừng lại. Cả đội khập người. Tất cả đều cảm nhận được thứ gì đó bất ổn, bèn nổi da gà nhìn sang hai bên. Lúc này dường như những chiếc gương cũng đang nhìn chằm chằm bọn họ. Chiến. Dì Bim hô lên và rút kiếm ra. Khoảnh khắc thanh kiếm được rút ra, những chiếc gương dường như cũng bắt đầu tấn công bọn họ. Đã đồng thất kinh vô vàng phòng ngự. Cang. Những tiếng va chạm mãnh liệt vang lên. Đã đồng đỡ đòn liên tiếp, sau đó những người trong gương bỗng nhiên lại mang dáng vẻ bình thường, dường như không hề tấn công bọn họ. Đợi đến khi đám đông phải đứng lại một lần nữa thì những tấm gương kia bắt đầu vỡ vụn ra. Xem ra cũng chẳng ra làm sao cả. Thư Lâm Phúc lau mồ hôi cười nói. Đừng khinh suất, mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lâm Minh trầm giọng. Thư Lâm Phúc gật đầu. Đám đông điều chỉnh tâm thế, tiếp tục tiến về phía trước. Những người còn đứng được ở đây đều là cao thủ của cao thủ, nên những cơ quan như kính kia sẽ chẳng thể khiến bọn họ bị thương được. Đánh đồng tiếp tục bước đi, Lâm Minh nhìn hai bên đề phòng những chiếc gương có thể tấn công bọn họ thêm một lần nữa. Thế nhưng Lâm Minh cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc thì cơ quan nào có thể mô phỏng đòn tấn công của họ như vậy chứ? Cả vùng Long Cung này quá quỷ dị, có rất nhiều thứ không thể nào giải thích được. Thưa Lan Phúc, cầm kiếm nữ, hai người nhìn bên trái, Lan Gia, mọi người nhìn bên phải, chia nhau theo đội hình theo dõi, rõ chưa? Lâm Minh nói. Thế nhưng anh vừa dứt lời thì có âm thanh ở phía sau vang lên. Thường Lâm Phúc sao? Cô cầm kiếm sao? Anh giật mình quay lại nhìn. Và rồi anh phải bàng hoàng. Sau lưng không có gì cả. Không thấy Thường Lâm Phúc, cũng không thấy đám Lan Gia. Ngay cả đám người Diệp Viêm, Ám Minh Nguyệt, Kỳ Thanh Bạch đều biến mất. Hơi thở của Lâm Minh trở nên gấp gáp, khó mà tin nổi. Đường hầm này dài hàng trăm mét, không có ngã ba, chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ thấy điểm cuối. Vô duyên vô cớ, sao bọn họ lại có thể biến mất như thế chứ? Chẳng lẽ bọn họ rơi vào cơ quan cạm bẫy bị đưa đến nơi khác rồi sao? Lâm Minh lập tức nhìn xuống đất, cẩn thận quan sát, nhưng dưới đất không có dấu vết di chuyển gì. Đợi đã. Lúc này, Lâm Minh đột nhiên chú ý đến gì đó, vội nhìn xung quanh. Chả biết từ lúc nào toàn bộ lối đi đã xuất hiện một tầng năng lượng, huỳnh quang mờ nhạt. Luồng năng lượng này dường như có thể chặn được âm thanh. Lâm Minh cau mày. Luồng năng lượng này xuất hiện từ lúc nào chứ? Hơn nữa, vì sao nó có tác dụng như tấm bình phong ngăn chặn âm thanh chứ? Rốt cuộc chủ nhân Long Cung muốn làm gì? Sắc mặt Lâm Minh nghiêm trọng, đột nhiên đứng dậy, thúc giục sức mạnh phi thăng đánh về phía năng lượng huỳnh quang định tắt nó ra. Nhưng năng lượng huỳnh quang rất kỳ quái, sức mạnh phi thăng đánh đến không thể làm nó tiêu tán, ngược lại càng khiến nó càng lúc càng sụp sôi. Lâm Minh không có cách nào khác đành phải từ bỏ. Nhưng lúc anh chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhận ra gì đó chợt quay đầu nhìn chằm chằm vào lối đi. Là mình dùng tà kiếm chém về phía trước. Kiếm chỉ đen nhánh như đang lưỡi liềm chém ra ngoài, nhưng chém chưa tới một mét. Oanh! Kiếm chỉ như chạm phải thứ gì đó nổ tung. Là mình bước đến đưa tay vuốt ve. Lúc này anh mới nhận ra sau anh có một bức tường bằng kính. Kính phản chiếu con đường phía sau. Thế nhưng ngăn cách đám người Thương Lan Phúc cầm kiếm nữ. Cuối cùng Lâm Minh cũng hiểu ra hình ảnh bên trái và bên phải trước đó chỉ là mồi nhử. Nó xuất hiện không phải để giết những người này, mà để thu hút sự chú ý của mọi người, khiến mọi người nhìn trái, nhìn phải, từ đó không chú ý đến đồng đội. Để tất cả mọi người không đề phòng, những cơ quan bằng kính này được khởi động, cô lập tất cả mọi người. Đồng thời năng lượng huỳnh quang ngăn âm thanh của tất cả mọi người. Là mình tin rằng đám người Thương Lan Phúc cầm kiếm nữ đang ở sau tấm kính trước mặt anh. Nhưng anh không thể thấy, phát ra âm thanh đối phương cũng không nghe được. Là mình không chút do dự, lập tức lấy bút hoạt kiếm chém vào tấm kính trước mặt. Sức mạnh phi thăng mênh mông cùng với bút hoạt kiếm đập mạnh vào tấm kính. Âm! Sức mạnh kinh khủng bùng phát, nhưng giây tiếp theo cả người Lâm Minh bị đánh văng ra ngoài. Có điều anh không bay quá xa, chỉ khoảng 3-4 mét, sau đó va vào tấm kính khác rồi rơi xuống đất. Lâm Minh phun ra máu, ngẩng đầu nhìn phía trước. Đòn vừa rồi đánh vào tấm kính, sức mạnh trên kiếm bật ngược lại, dọc theo thân kiếm đánh ngược trở vào người Lâm Minh. Thật kỳ lạ. Lâm Minh nhìn mặt kính, ở đó xuất hiện vết tích dài. Đòn công kích quan vẫn có hiệu quả. Tấm kính này không phải không thể phá, nhưng cái bị đánh văng ngược lại như vậy, không quá mấy nhát kiếm, kính chưa kịp vỡ là mình đã chết chết rồi. Là mình ho khan, lập tức đứng lên nuốt vài viên đan dược. Anh nhìn sau lưng, đưa bút lật kiếm ra chạm vào. Quả nhiên sau lưng có bức tường kính vô hình. Nói cách khác, trước sau của Lâm Minh đều bị chặn hết, hai bên đều là mặt kính. Lúc này anh bị kẹt trong không gian bằng phẳng chưa đầy vài mét vuông, chờ chết. Không thể tấn công tường kính, nếu không phóng ra bao nhiêu sức mạnh sẽ bị trả lại toàn bộ. Không phá được tường kính sẽ không phá được nhà tù này. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ xảy ra biến cố. Dù không xảy ra biến cố nhưng lâu ngày cũng sẽ bị nhốt đến chết. Là mình cất bút hoặc kiếm, ngồi xếp bằng, vừa dưỡng thương vừa nhìn xung quanh, suy nghĩ biện pháp đối phó. Lúc này toàn bộ không gian trung chuyển, Lâm Minh giật mình đột nhiên ngẩng đầu lên. Thấy bên trên không gian đang dần dần chìm xuống. Quả nhiên, chủ nhân Long Cung sao thể để cho mọi người ở trong không gian này từ từ chờ chết chứ. Lâm Minh nhìn lên trên trần, trần dần dần hạ xuống, động tác tuy chậm nhưng tính sơ, chỉ cần 20 phút nữa sẽ đè bẹp Lâm Minh. Lâm Minh tung người nhảy lên, cầm tà kiếm đâm vào trần với ý định chống đỡ, nhưng Lâm Minh hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh khủng bố này. Một người một kiếm cứ như vậy từ từ bị ấn xuống, không được. Hoàn toàn vô dụng. Cường độ trên trần vẫn khác thường như cũ. Các đòn tấn công không có dấu hiệu đánh trả. Phải tìm cách phá vỡ tình thế này. Lâm Minh dừng lại, hít sâu vài hơi, ổn định lại cảm xúc. Lâm Minh chậm rãi nhìn xung quanh, yên lặng lắng nghe, yên lặng quan sát. Đây là một cơ quan gần như hoàn hảo. Để người khác không thấy được hy vọng trốn thoát, nhưng anh tin rằng trên đời này không có gì là hoàn hảo. Cơ quan này nhất định có chỗ sơ hở. Không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và thì dùng tai lắng nghe. Lâm Minh điều chỉnh hơi thở của mình đều đều, nhịp tim nhẹ nhàng, toàn thân đều trống rỗng. Như thể vốn hòa làm một với tường kính, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, thời gian giống như ngừng trôi. Nhưng ngay lúc này, Lâm Minh đã hiện ra gì đó, anh chợt mở mắt, chỉ kiếm vào tường kính bên phải, đâm mạnh vào đó. Khoảnh khắc thân kiếm va chạm với tường kính, sức mạnh lần nữa bắn trả, nhưng Lâm Minh lập tức thúc giục sức mạnh phi thăng, ổn định cơ thể, ngăn cơ thể bị thổi bay, sau đó đâm tà kiếm vào bên trong, cạch cạch. Tường kính phát ra âm thanh chói tai, lưỡi kiếm dễ dàng xuyên qua tường kính, thật kỳ dị. Lâm Minh không dám do dự, lập tức mở to mắt phải, mắt chí tôn, mở. Âm thanh giống như nhịp tim phát ra từ bên mắt phải của Lâm Minh. Sau đó mắt phải trở nên trắng bệch, con người tắt lìa, thần quang trong mắt bắn ra mọi phía, đập vào tường kính. Trong phút chốc, mọi thứ trong tường kính đều bị Lâm Minh thấy rõ. Thì ra là vậy, Lâm Minh hít một hơi. Chẳng trách tường kính này đáng sợ như thế. Kết cấu bên trong được làm từ hàng nghìn sợi dây đồng dưới dạng trận pháp bùa chú. Không chỉ vậy, nó còn ẩn chứa vô số nguồn năng lượng tinh túy. Loại nguồn năng lượng này nếu tùy tiện vứt vào trong mặt dưới lòng đất sẽ xảy ra cướp đoạt. Nhưng bây giờ mỗi mặt tường kính đều có nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng liên tục cung cấp năng lượng cho mọi tình huống. Gần 3.000 trận pháp kết giới trong tường kính liên tục hoạt động. Bằng cách này, mức độ vững chắc của tường kính sẽ vượt qua sức tưởng tượng.